Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, Tàng Kiếm Sơn Trang. Bên dưới ngọn núi có xây một tòa sơn trang, trang tên Tàng Kiếm, là chủ công đại lực chế tạo một tòa đại hình sơn trang. Người bình thường cũng không biết bên trong có cái gì. Chỉ có mấy cái chủ quản quân sự giáo úy mới biết được đây là chủ công chỉ huy quân sự trung khu. Tàng Kiếm Sơn Trang từ Vũ Lâm vệ đóng giữ. Người bình thường căn bản cũng không biết có như vậy một cái chỗ. Trương Liêu Trì đến trang miệng. Chỉ thấy 6 tên Lâm Vũ vệ nhất thân thể hắc giáp. Tay cầm trường thương. Đang tại trang miệng nghênh hầu. Nhìn thấy Trương Liêu đến đây. Dẫn đầu Lâm Vũ vệ bách tướng nhẹ nhàng nói một câu. Văn Viễn tướng quân một người đi vào là được. Chủ công ở Tiềm Long nhà chờ đợi ngươi đã lâu. Trương Liêu gật gù, không tiếp tục nói nữa. Xuống ngựa sau nhanh chân đi vào sơn trang. Trong lòng cảm giác được nơi này có sa trường chinh phạt khí. Cũng có một loại duy ngã độc tôn bá khí. Tàng Kiếm Sơn Trang vừa hoàn công. Trương Liêu cũng còn là lần đầu tiên đi vào, dọc theo đường đi đều có Lâm Vũ vệ phía trước dẫn đường. Không lâu lắm chỉ thấy một chỗ phía trước đèn đuốc sáng choang. Vài tên Lâm Vũ vệ chính ở tuần tra thường lệ. Trương Liêu biết rõ, đây bất quá là mặt ngoài tình hình, lén lút còn không biết có bao nhiêu cao thủ ẩn núp. Tòa sơn trang này thật có thể nói là từng bước sát cơ. Tiềm Long trong nội đường, Lưu Biện, Trình Dục, Vương Việt, Cao Thuận, Cao Jun, Ngông Cuồng, Tùy Ngọc đã ngồi đông đủ. Thấy Trương Liêu đi vào, Lưu Biện để Lâm Vũ vệ cho Trương Liêu mang lên rượu và đồ nhắm. Thấy hắn sắc mặt căng thẳng, cười hỏi, Văn Viễn, lần đầu tiên tới này trang, có cái gì cảm thụ? Chủ công, có lẽ là đêm đen. Có lẽ là ảo giác. Liêu một đường đi tới, trên thân hàn ý càng ngày càng trùng. Liêu Biện nghe Trương Liêu nói như thế phương pháp, lắc đầu một cái. Văn Viễn một tiếng hổ đảm, sợ quá ai tới. Cao Thuận ở bên cạnh cũng tiếp lời nói, không nói Văn Viễn chính là Như Ý vừa đi vào cũng có đồng dạng cảm giác. Liêu Biện cười nói, tối nay các ngươi đến đây là có một việc lớn hướng về các ngươi nói rõ. Việc này biết rõ người càng ít càng tốt, cho nên mới làm ra như vậy trận thế. Nói xong lời này, Lưu Biện đưa tay vung lên. Tối nay không thể ca vũ, huy đệ chúng ta uống rượu đàm luận, chờ đến nhận chức vụ hoàn thành, phong làm chủ. Các vị thử xem Kim Cốc Lầu đẩy ra các hạng đặc sắc hoạt động, đại gia lại đi tận hứng một phen. Chờ mọi người an tọa, Lưu Biện liền đem chính mình dòng suy nghĩ cùng suy nghĩ nói thẳng ra. Đang ngồi mấy người mặc dù là thân kinh bách chiến, cũng bị chính mình chủ công cái này điên cuồng suy nghĩ cả kinh sắc mặt trắng bệch. Lưu Biện bưng chén rượu lên chạy một vòng, thấy mọi người cũng không nói chuyện, liền nhìn về phía Trương Liêu. Văn Viễn cho rằng kế này làm sao? Trương Liêu thấy chủ công cái thứ nhất hỏi chính mình, thở dài một hơi, chủ công, từ kế hoạch mà nói, đây là kế hay, bất quá lại không thể từ ngươi đi thực thi, nghĩ đến mọi người đều sẽ không đồng ý, đang ngồi tất cả mọi người tán thành gật đầu. Lưu Biện cười rộ lên, vì lẽ đó đêm nay thần bí như vậy đem bọn ngươi gọi tới, bởi vì Phong biết rõ các ngươi sẽ không phản đối. Vương Việt thấy chủ công quyết định, biết rõ khuyên cũng vô dụng. Năm đó ở Vĩnh An Cung, chủ công liền dám giết đến Sùng Đức Điện đi, còn chạy đến chân cung ăn trộm ngọc tỷ. Thiên hạ này việc, liền không có hắn không dám làm. Chủ công, việc này nếu như đã quyết định, càng đồng ý bồi chủ công đi tới. Chúng ta nguyện cùng chủ công đi tới. Trương Liêu cùng Cao, Thuận cũng đứng lên. Hai người cũng biết chủ công yêu thích dùng nhỏ bé đại giới đi giải quyết vấn đề. Có một viên lòng nhân từ, Trình Dục thấy mấy người đều đồng ý chủ công kế hoạch. Thở dài một hơi, chủ công nếu như nhất định phải đi, Dục cũng biết khuyên can không được. Đồng thời cái kế hoạch này thật là lấy nhỏ bé đại giới đạt đến tốt nhất kết quả. Nhưng Dục kiến nghị thay đổi người thay chủ công đi vào là đủ. Lưu Biện đi tới Trình Dục trước mặt. Trọng Đức, không có so với Phong càng thích hợp người. Đối với mấy chỗ Hoàng Cân quân tình huống, thông qua cùng Hà Nghi, Lưu Ích tiếp xúc, Phong trong lòng đã giải. Trương Yến tuy nhiên thông minh, nhưng Hắc Sơn quân cùng Hoàng Cân quân cách xa nhau xa như vậy là không thể nào. Đối với Nhữ Nam, Thanh Châu Hoàng Cân hết sức quen thuộc. Nghe Lưu Biện nói đến khăn vàng, đang ngồi mấy người xác thực đều không hiểu, không thể làm gì khác hơn là câm miệng không nói. Vậy chủ công nhất định phải mang nhiều nhân thủ đi vào, vạn nhất sự không hề tế cũng tốt che chở chủ công giết ra khỏi trùng vây. Trình Dục lại đưa ra một cái kiến nghị. Trọng Đức, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Đi nhiều người, chẳng những không dùng, còn biết dẫn lên Trương Yến hoài nghi. Nhìn Lưu Biện bên mép mỉm cười, Trình Dục than thở, trên mặt nhíu mày nhăn chán, cũng lại không nói ra được một câu nói. Chủ công quyết định muốn đi, Liêu liền dẫn tinh binh đi tới phối hợp hành động. Trương Liêu ôm quyền mệnh, Văn Viễn, gọi ngươi tới chính là ý này. Lưu Biện ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc. Trung tướng nghe lệnh, rõ, lần hành động này, từ Phong, đại sư xuất 3 vị học viên đi vào. Phong sau khi rời đi, không cần gạt mấy vị lão tướng quân. Trọng Đức phụ trách làm giải thích công tác, mà trong quân doanh nguyên do sự việc phục nghĩa quản lý. Văn Viễn thì lại xuất quân đội toàn lực phối hợp lần hành động này. Trình Dục chần chờ một hồi nói, nên sử dụng hay không thế thân. Biết rõ thế thân người, trừ hậu viện cũng chỉ có mấy vị nhân vật then chốt. Trình Dục có nguyên đán hoạt động kinh nghiệm, đối với cái này thế thân thủ đoạn khen không dứt miệng. Không cần, tình hình thực tế nói là được. Lưu Biện đứng lên, thế thân là dùng để đối phó địch nhân, không cần đối phó người mình. Không phải vậy rất dễ dàng dẫn lên không cần thiết hiểu nhầm. Chủ công muốn chu toàn. Trình Dục vừa thấy Lưu Biện phản đối, liền không còn đề lên việc này, gỡ xuống bên hông xích tiêu kiếm. Lưu Biện giao cho Trình Dục, kiếm này quá mức dễ thấy, bất tiện mang theo, liền giao cho Trọng Đức Tổng đốc Tam quân. Nếu có dị động, có thể tiên trảm hậu báo. Trình Dục tiếp nhận xích tiêu kiếm, nước mắt một hồi liền chảy xuống. Chủ công yên tâm, ngươi sau khi rời đi, Dục cùng Phục Nghĩa tướng quân nhất định làm tốt khắc phục hậu quả công tác. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, Trọng Đức không cần như vậy, cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt. Theo Phong phỏng chừng, nhiều nhất một tháng, việc này liền có thể giải quyết, để mấy vị tướng quân thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như cần dùng chiến tranh đến giải quyết vấn đề, vừa có ám hiệu phát sinh, liền dẫn lĩnh binh lính lao thẳng tới Thái Hành Sơn. An bài xong tất cả, Lưu Biện duỗi cái lưng mệt mỏi, còn có thể ngủ hơn mấy canh giờ. Trong sơn trang cũng cho các ngươi xứng tinh xá, tuy nhiên không có mỹ nhân, nhưng tất cả vật lại là đủ. Lớn nhà ở tại Lý An nghỉ đi. Chấm chấm, khí trời đã thả hiểu. Hùng Kê hợp lấy chân trời cái kia vầng loan nguyệt, ca hát một ngày mỹ hảo bắt đầu. Mà một đội kỵ binh, nhưng dơ roi từ đường nhỏ hướng tây đi nhanh. Mặc dù là đầu mùa xuân, ven đường vẫn như cũ có sương. Móng ngựa đạp lên, cái kia màu trắng nhạt màng mỏng đã bị giẫm đến lung ta lung tung một mảnh ngổn ngang. Gà âm thanh mau cửa hàng tháng, dấu chân bản kiều sương. Lưu Biện nhìn một đám bộ hạ, xem chúng ta khổ cực như vậy người, thiên đạo thù cần, lần đi Thái Hành Sơn hẳn có một cái kết quả tốt. Nếu như trả giá thì có hồi báo, trong thiên hạ liền không có có nhiều như vậy khẳng khái bi ca cố sự. Cao Jun một bên cắn bánh mì, một bên mơ hồ không rõ nói, chúng ta liền như là một đám phá hư giả, đem tốt như vậy hoang dã tình thú hoàn toàn phá hoại. Lưu Biện ghìm lại chiến mã, nhìn về phía trước có một cây đại thụ, cười nói, trước tiên ở nơi đó đánh một chút nhọn, lại hướng đi về trước hầu như đều là núi đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.